Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Umino một góc, cao lớn thanh niên nghe tiếng xoay người, nhìn lại là cái xúc râu ngắn uy nghiêm mặt, hắn hướng bên này nhìn ngó, lập tức chỉ tay một cái Uchiha Chukai đám người, một vừa đi tới một bên trách mắng, này, mấy người các ngươi muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Uchiha Chukai mấy người vẻ mặt đều có chút khó coi. Ở trong cái kia lớp lớn tên béo càng là sắc mặt trắng nhợt. Người này là lớp 6 nhẫn thuật lão sư Umino Ikkaku. Phi thường nghiêm khắc, chúng ta làm sao bây giờ? Đáng ghét, Uchiha Chukai nắm đấm. Tàn bạo mà trừng Shiranui Zenma một chút. Lập tức nói, mau mau chạy. Dứt lời hắn liền xoay người lao nhanh, mấy người khác cũng hoang mang hoảng loạn địa đồng thời chạy đi, đứng lại. Umino Ikkaku quát to, lập tức thân hình nhảy lên, nhanh như mũi tên rời cung địa đuổi tới mấy cái liền hạ nhẫn đều không phải học sinh sao có thể. Bên trong chạy trốn qua, Shiranui Zenma chậm rãi mới vừa đi tới Shizun bên cạnh. Bọn họ lại như cản cừu như thế bị Umino Ikkaku trở lại. Umino Ikkaku hai tay ôm ở trước ngực. Đều nói một chút, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Shizun chỉ vào Uchiha Chukai. Tức giận lại có chút oan ức địa nói rằng, hắn mắng Tsunade đại nhân, còn nói muốn cho Tsunade đại nhân quỳ xuống. Uchiha Chukai nghe vậy nhưng cũng không cam lòng yếu thế. Chỉ vào Shizun nói, nàng nói chúng ta Uchiha bộ tộc đều là kẻ điên. Các ngươi vốn là, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Vẻ giận dữ từ Umino Ikkaku trên mặt né qua. Chỉ nghe hắn quát lên, đều ngậm miệng lại cho ta. Tình cảnh yên tĩnh lại. Umino Ikkaku nhìn về phía Shiranui Zenma. Ngươi nói trước đi nói, vừa nãy phát sinh cái gì? Shiranui Zenma gật đầu, lập tức liền đem vừa nãy phát sinh sự tình rõ ràng mười mươi địa tự thuật một lần Umino Ikkaku sau. Khi nghe, hỏi hai bên, là như vậy phải không? Shizun gật đầu, đúng, Uchiha Chukai thì lại bất đắc dĩ địa, một tiếng Umino Ikkaku cau mày trầm ngâm một lát. Lập tức đối với Shizun nói rằng, vị bạn học này, ta hy vọng ngươi sau đó có thể chú ý mình ngôn từ. Uchiha bộ tộc vì chúng ta Konoha thành lập làm rất cống hiến lớn. Không nên nói nữa loại này bất lợi cho đoàn kết ngôn luận. Biết không, Shizun cổ quay hàm, tựa hồ có hơi không phục, nhưng vẫn là gật đầu nói. Biết rồi lão sư, các ngươi. Umino Ikkaku này bạo tính khí, đột nhiên xuất hiện gào thét. Suýt chút nữa đem Uchiha Chukai mấy người dọa tiểu tại chỗ, đi với ta giáo đạo sử. Nói xong, hắn coi như trước tiên hướng về giáo đạo sử đi đến. Uchiha Chukai mấy người nhìn nhau, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ đi theo, vừa nãy phiền phức ngươi. Zenma, Shizun có chút đỏ mặt nói rằng. Zenma cười khoát tay áo một cái. Không cái gì, có điều các ngươi vừa nãy lẽ nào không nghĩ gọi lão sư sao? Dù sao đối phương nhiều người như vậy, hơn nữa còn có lớp lớn, bởi vì tên kia thực sự quá đáng ghét. Lại dám mắng Tsunade đại nhân, khí chết ta rồi. Shizun ngẫm lại liền khí. Shiranui Zenma trầm mặc 2 giây đồng hồ. Hỏi, Shizun, ngươi cùng Tsunade đại nhân thực sự là thân thích sao? Chiến quốc thời đại kết thúc có điều mấy chục năm, nghiêm ngặt hà khắc chế độ đẳng cấp di phong vẫn còn tồn tại. Trong dân chúng rất nhiều người đều không có dòng họ Shiranui Zenma, vốn cho là Shizun chính là một người trong đó, nhưng hắn trước đây không lâu thông qua phụ thân bút ký biết được. Một cái nào đó thời gian sau khi Senju tộc nhân dĩ nhiên cũng không có dòng họ, nguyên nhân cụ thể phụ thân không có nói tỉ mỉ, hoặc là chính hắn cũng không rõ ràng, chỉ là ngẫu nhiên biết được, thuận lợi ghi chép lại mà thôi. Điều này làm cho Shiranui Zenma cảm thấy thập phần kinh ngạc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật giống xác thực là như vậy, tỉ như ở trong ký ức của hắn. Liền xưa nay chưa từng thấy cái nào họ Senju người, cũng xưa nay chưa từng nghe tới Sunet có Senju Sunet, hoặc là bị mang theo bất kỳ dòng họ xưng hô như vậy. Xem ra, tương tự không có dòng họ Shizun, nói không chắc cũng thật là Sunet cùng tộc. Thân thích, chú, Shizun hơi cúi đầu, thân nhân của ta đều ở trong chiến tranh mất Sunet đại nhân là ta cậu vị hôn thê. Mấy năm trước cậu chiến sau khi chết, ta liền vẫn ở Sunet đại nhân bên người. Chú, Shiranui Genma nghe vậy gật đầu. Trong lòng thoải mái không trách nguyên tắc bên trong dù cho Sunet khắp nơi trốn nợ. Shizu cũng vẫn theo bên người mặc cho lao nhâm oán. Nguyên lai hai người không chỉ là thầy trò. Hơn nữa còn có một tầng dưỡng mẫu dưỡng nữ quan hệ, Genma. Người cũng là đến ăn mì sợi sao? Nohara Jin lúc này đột nhiên hỏi. Shiranui Genma sững sờ. Mì sợi, Shizu gật đầu. Đúng vậy. Genma ngươi không biết sao? Món ăn đường cái kia rất lợi hại, mì sợi sư phụ phát minh một loại đặc chế mì sợi. Ngày hôm nay mở bán, tốt nhiều vị lão sư bạn học đều đến rồi, còn có chuyện này. Shiranui Genma xác thực lần đầu nghe nói, nếu như vậy, ta cũng đi nếm thử được rồi, đồng thời đi, không lâu lắm. Ba người liền đi tới trường học món ăn đường, mới vừa vào đến. Bọn họ liền nhìn thấy món ăn đường một cái nào đó trước cửa sổ chính sắp xếp khá dài đội ngũ. Tương đương náo nhiệt, ba người đi tới đội ngũ cuối cùng chờ đợi. Qua có hai mười mấy phút, rốt cục đến phiên Shizun, đại thúc, một bát đặc chế mì sợi. Shizun đưa tới một tấm món ăn phiếu, tốt, trong cửa sổ diện một cái hơn 30 tuổi đại thúc. Cười đáp một lát sau, Shizun tiếp nhận mì sợi. Thơm quá a, đại thúc ngươi nếu như đi mở một nhà mì sợi quán, chuyện làm ăn nhất định náo nhiệt, ha ha ha, đại thúc cười to. Shiranui Genma vẻ mặt nhất thời chờ, nên hơi quái lạ, mới vừa sống lại không lâu thời điểm. Hắn còn chuyên môn ở trong thôn đi tìm Ichikaru mì sợi, nhưng mà cũng không có tìm được một nhà gọi là Ichiraku mì sợi quán. Nhìn dáng dấp là vẫn không có sáng lập, bây giờ nhìn món ăn đường vị này mì sợi sư phụ. Shiranui Genma không khỏi nghĩ đến, hắn sẽ không phải chính là trong truyền thuyết Osusuki Ichiraku đi. Đáng tiếc Shiranui Genma không nhớ ra được Ichiraku đại thúc tên là cái gì, bằng không hỏi một chút liền biết rồi. Kỳ nghỉ món ăn đường vẫn tính trống trải. Ba người tùy tiện liền tìm cái bốn phía đều không người bàn ngồi xuống ăn vài miếng mì sợi. Shiranui Genma suy nghĩ một chút. Shizun, vừa nãy Uchiha Chukai nói Sunet đại nhân nói xấu qua Uchiha bộ tộc. Đây là chuyện ra sao? Shizun để đũa xuống. Cái gì nói xấu? Rõ ràng chính là sự thực. Chỉ có điều Uchiha người chính mình không thừa nhận mà thôi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú một, Sunet. Shizun cùng với rất nhiều nhân vật xác thực không có dòng họ. Chí ít chính thức chưa bao giờ đưa ra bọn họ mang họ xưng hô mặt khác. Bình dân không họ lời giải thích cũng không phải là không có căn cứ. Ở cổ đại, viết vốn là đến cái khác, một ít quốc gia bình dân quả thật rất ít có dòng họ chú hai. Internet thịnh truyền Kato Gian là Shizun thúc thúc, nhưng ta điều tra sau khi phát hiện Nhật ngữ bên trong bá phụ, thúc phụ cùng cậu là đồng nhất cái từ, vì lẽ đó không thể trực tiếp nhận định Kato Gian vì là Shizun thúc thúc. Quyển sách giả thiết Kato Gian vì là Shizun cậu. Theo Baidu bách khoa xưng Kato Gian có cái chết trận muội muội, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.